Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 689 võ trang đầu chọc ca. Tương đối tới nói Daisy mông ngựa rất cao cấp. Đó là một loại hậu bối xem tiền bối sùng bái. Đầu chọc ca mông ngựa liền tương đối không hạn cuối. Như thế nào buồn nôn như thế nào tới, lão nhân liên tục xua tay. Trong miệng nói bọn họ quá khoa trương. Thực tế trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, nếu từ gia hỏa này thân thể thượng xem nói. Kia hắn xác thật đã chết, nhưng linh hồn của hắn không chết. Cung Nia không có tiếp thu đến linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn giống như bị mặt khác đồ vật kéo đi rồi. Odin cuối cùng vẫn là đứng ở chính mình góc độ, làm ra tương đối khách quan phân tích linh hồn. Người có linh hồn sao? Đầu chọc ca xác nhận Red Skull sẽ không xuất hiện ở chính mình trước mặt là được. Hắn không quan tâm cái gì linh hồn không linh hồn sự, Daisy trong mắt chuyển động. Trong lòng có phán đoán, hẳn là Soul Stone từ Gung Nia hạ tiệt hồ linh hồn của hắn. Đến nỗi Soul Stone vì cái gì sẽ lựa chọn Red Skull. Hơn phân nửa cùng hắn trường kỳ ngưng lại ở Space Stone cùng thế giới hiện thực kẽ hở có quan. Hệ Infinity Stone bản thân liền nguyên với nhất thể. Lẫn nhau có điều liên hệ cũng không tính ngoài ý muốn, bất quá vấn đề này vô pháp tìm Odin thảo luận. Vạn nhất lão nhân hỏi nàng Space Stone ở đâu? Cosmic Cube, Tesseract, ở đâu? Nàng đại cục trưởng liền xấu hổ, Daisy đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đầu chọc ca ngượng ngùng xoắn xít, có điểm không nghĩ đi, dựa vào Odin hỗ trợ. Hắn hiện tại biến thành chính nghĩa bằng hữu. Ở Captain America kia danh vọng đều soát đầy. Avenger mọi người nhắc tới hắn Jasper. Sitwell đều dựng ngón tay cái. Tán hắn là điều hán tử, nhưng có lợi liền có tệ. Hiện tại bên ngoài muốn bắt người khác đầu tế điện Red Skull không có 1000 cũng có 800. Rất nhiều chờ thượng vị Hydra đều theo dõi hắn đầu chọc. Chuẩn bị dựa thứ này hiệu lệnh mọi người. Kế thừa Red Skull di sản. Làm cái thứ hai Strucker nam tước, đầu chọc ca rất tưởng sau này mấy ngày liền ăn ở tại hộ lý chung. Tâm, nhưng Odin không làm. Hắn lão nhân ra phong ấn thần lực là tới nơi này tĩnh dưỡng. Không phải đảm đương bảo mẫu, vạn nhất có người dùng đạn đạo tẩy đĩa. Hắn cái này phong ấn giải vẫn là không giải. Mông ngựa thực thoải mái. Nhưng nếu là mỗi ngày bị người phiền. Hắn thà rằng không cần mông ngựa, đùi vàng trông cậy vào không thượng. Đầu chọc ca lúc này mới đem mục tiêu một lần nữa nhắm ngay bên người bạc đùi. Daisy nghiền ngẫm mà cười cười. Tươi đẹp vô cùng tươi cười làm đầu chọc ca một trận gan run. Cũng may Daisy không có từ bỏ hắn, chỉ dựa vào người ngoài bảo hộ không được. Người đến có điểm bảo hộ chính mình thủ đoạn A. Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề. Phòng cướp đạo lý. New York cục cảnh sát cũng là sợ hắn ở cục cảnh sát xảy ra chuyện. Mới thống khoái mà đáp ứng rồi nộp tiền bảo lãnh, nàng lôi kéo người chạy tới trước kia Hammer công. Nghiệp quân sự, hiện tại Sky công nghiệp quân sự, dựa trang bị đôi cũng có thể đôi ra một cao thủ. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, ta thật sự không am hiểu chiến đấu. Có thể hay không? Nhìn Daisy cùng những cái đó nhà khoa học lục tung làm ra một đống lớn khoa học kỹ thuật. Trang bị, hắn có điểm rút lui có trật tự, Daisy không để ý hắn cá nhân ý kiến. Đưa cho hắn một cái cánh tay máy bộ. Đây là Soccer, Herman. Sút tác phẩm đắc ý. Crossbone đã từng dùng quá một đoạn thời gian. Đem bao tay mức năng lượng điều đến ngũ cấp có thể nháy mắt đánh sụp một tòa đại lâu, một quyền. Bất luận cái gì địch nhân đều có thể một quyền đả đảo. Thế nào? Lợi hại đi. Daisy ác thú vị tràn đầy mà giới thiệu ta đánh không chúng làm sao bây giờ. Đầu chọc ca đưa ra một cái tương đối bén nhọn vấn đề, Daisy nghĩ nghĩ. Dùng siêu cấp keo nước cố định địch nhân. Lúc sau ngươi khởi động bao tay. Tiến lên một quyền đả đảo địch nhân. Tuy rằng không biết lão bản vì cái gì như vậy cố chấp với một quyền giải quyết địch nhân vấn đề này. Nhưng là mấy cái công nghệ đen nhà khoa học vẫn là dựa theo nàng yêu cầu giúp đầu chọc ca làm vài món sách tay trang bị, giống Spider-Man giống nhau tơ nhện phát xạ khí. Chẳng qua cái này phát xạ khí sửa phun siêu cấp keo nước. Mặt khác một bàn tay thượng đồng hồ có thể nhanh chóng tạo thành cánh tay máy bộ, voucher còn lấy ra. Chính mình mới nhất chế tác diều lượn. Mở điện sau có thể cố định hình dạng. Daisy cảm thấy này có điểm giống cách vách Batman áo choàng. Chính là áo choàng nhan sắc là màu trắng. Ngày thường có thể thu ở trong quần áo. Bên ngoài căn bản nhìn không ra tới, nhìn hệ bạch áo choàng. Một quyền đánh ngã huấn luyện máy móc binh lính đầu chọc ca. Đại cục trưởng thực vừa lòng, hiện tại đem thái kê. Cùi bắp, giống nhau đầu chọc ca ném văng ra đối mặt tinh nhuệ Hydra sát thủ khẳng định không được. Mấy ngày nay hắn còn cần một ít bảo hộ. Làm đại cục trưởng 24 giờ mở ra siêu cấp cảm quan bảo hộ hắn có điểm khó, nguyên bản Civic Land là cái hảo nơi đi, nhưng Red Skull uy vọng quá cao. Daisy có tin tưởng áp quá Strucker nam tước, nhưng không tin tưởng áp quá Red Skull. Ở một chúng Hydra trong lòng, nàng cùng Red Skull danh vọng đối lập khẳng định ở vào hạ phong. Vạn nhất có người hại ngầm lộng chết chính nghĩa bằng hữu đầu chọc ca. Nàng sẽ thực mất mặt, về nhà ổn thỏa nhất, rời đi hộ lý trung tâm. Trở lại trường đảo biệt thự. Ngắn ngủn đường xá chung liền gặp hai nhóm Red Skull tử trung thư sát. Nhưng ở nàng mạnh mẽ chiến lực trước mặt đều biến thành cho bụi, ở chiến đấu cuối cùng. Nàng còn đem mới mẻ ra lò đầu chọc áo choàng hiệp lôi ra tới huấn luyện một lần, đầy mặt dữ tợn. Hydra sát thủ bị tá rớt vũ khí. Daisy ý bảo đầu chọc ca đi lên thử xem, rất đơn giản chiêu số. Trước phóng ra siêu cấp keo nước đem địch nhân cố định trụ. Lúc sau tiến lên một quyền đánh ngoài đối phương cổ. Tuy rằng động tác có điểm cứng đờ, nhưng là đầu chọc ca vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Daisy nhẹ nhàng vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi. Đến biệt thự trước cửa, nàng thực tùy ý hỏi. Biệt thự đều là nữ tính. Ngươi sẽ không tưởng trụ vào đi. Đầu chọc ca cười mỉa. Đương nhiên sẽ không. Daisy cho hắn một cái ngươi thực thức thời ánh mắt. Odin phiền đạn đạo tẩy đĩa. Nàng cũng ngại phiền toái. Đạn đạo tới. Trước cứu biệt thự vẫn là trước cứu người. Nàng cảm thấy chính mình sẽ suy xét một chút. Đầu chọc ca ở tại biệt thự ngoại chính là lựa chọn tốt nhất. Ai bồi hắn? Ai bảo hộ hắn đâu? Daisy gọi tới tiểu sư tử bồi đầu chọc ca cho hết thời gian. Nhà mình lão đại manh sủng. Đầu chọc ca vẫn là nhận thức. Hắn thực chân chó gật đầu thăm hỏi tiểu sư tử nhưng làm không được bảo hộ nhiệm vụ. Xảy ra chuyện nó chạy trốn tặc mau. Daisy lại gọi tới Groot. Tiểu thụ nhân hiện giờ biến thành đại thụ người. Thoạt nhìn tựa hồ có ngôn ngữ phân biệt chướng ngại. Thực tế Groot thực thông minh. Chiến lực càng là không yếu. Thân thể kiên nếu tinh cương. Trừ bỏ đạn hạt nhân. Vũ khí thông thường căn bản không gây thương tổn hắn. Daisy giới thiệu đầu chọc ca cùng hiện tại đã. Trường đến 2 mét cao Groot nhận thức. Lúc sau lại gọi điện thoại an bài 200 cái SHILD đặc công ở phụ cận tiến hành nhân viên. Sicha, Danger, mở ra nhị cấp phòng hộ. Ta đi trước nghỉ ngơi. Có việc kêu ta. Sau một câu là điều chỉnh ống kính đầu ca giảng. Đại cục trưởng tối hôm qua cùng Hugh liên tục đại chiến. Làm tinh nhuệ đặc công. Hugh thể lực so Wanda cường không ít. Cục trưởng đại nhân sáng sớm lại bị gọi tới xử lý này đó phá sự. Lao tâm cố sức, tinh thần có điểm mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi một hồi, rất tưởng ôm lấy nàng đùi làm nàng đừng đi. Nhưng đầu chọc ca biết không hiện thực. Ngượng ngùng mà cùng tiểu sư tử đối diện. Chuẩn bị sau này mấy ngày liền cùng gia hỏa này sống nương tựa lẫn nhau, làm gia đình quan trọng. Thành viên, tiểu sư tử cũng có phòng ở. Đầu chọc ca trụ đi vào cũng không đột ngột, hôm nay cũng liền nhiều cái từ trong rừng cây đi ra. Groot mà thôi. Hết chương.